Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1420, cô gái trước mắt chính là Ngũ Sư Tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không dám tin tưởng nhìn về phía cửa chính thương hội nhà họ Ngô. Là cô ta, những người tu võ khác kinh ngạc. Ai vậy? Cô gái nào mà có thể khiến sứ giả đất tổ nghiêm nghị như vậy? Cho dù là Diệp Bắc Minh cũng chấn động. Anh ngạc nhiên nhìn về phía cửa chính thương hội nhà họ Ngô. Ngũ Sư Tỷ, chị cũng tới. Dưới ánh nhìn chăm chú của vô số người, một cô gái bước vào thương hội nhà họ Ngô. Trong khoảnh khắc cô xuất hiện, tất cả những người phụ nữ khác tại hiện trường lập tức mất đi ánh sáng. Cô ấy như thần nữ trên đỉnh núi tuyết, tách biệt mà độc lập, phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành. Trong chớp mắt ấy, tất cả mọi người đồng loạt có cảm giác bảng xếp hạng nữ thần địa bàn Côn Luân yếu đến phát hơn. Không bằng một phần chục ngàn cô gái trước mắt, thật xinh đẹp, vô số nữ tính tu võ trừng lớn đôi mắt. Sự xinh đẹp của Ngũ Sư Tỷ khiến các cô ngay cả ý định ghen tị cũng không dám có. Nam tính tu võ đều nhìn đến ngây người. Ngô Khinh Diên bị đả kích, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Ngũ Sư Tỷ. Cô gái tuyệt đẹp cười nói, tiểu sư đệ, đã lâu không gặp. Cô ấy không thèm nhìn năm tên lão giả địa bàn Côn Luân kia. Năm tên lão giả từ đất tổ địa bàn Côn Luân đồng loạt biến sắc. Quả nhiên là cô ấy. Diệp Bắc Minh kích động tiến lên. Ngũ Sư Tỷ, sao chị lại đến đây? Cô gái trước mắt chính là Ngũ Sư Tỷ. Khương Tử Cơ, Cách Trương,